Long Phù, chương 1105, ai là ngư ông? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Tứ Cổ Hoa Sa cùng Chu Dương đều tu thành vô bất hủ cảnh giới. Dựa theo đạo lý, chỉ cần Cổ Trần Sa không ra tay, phía trên thế giới này đã không có ai có thể làm gì được bọn họ. Có thể Cổ Trần Sa đã thấy hai người bọn họ vận mệnh. Hai người này sớm muộn sẽ bị một cái chủ giác cắn nuốt. Biến thành cái kia nhân vật chính chất dinh dưỡng. Có thể bọn họ chính mình cũng không biết. Nhưng Cổ Trần Sa tu vi xa xa ở bọn họ bên trên. Vì lẽ đó có thể nhìn rõ ràng bọn họ vận mệnh. Nếu như bây giờ hai người này lập tức thay đổi ý nghĩ của chính mình. Nương nhờ vào tân thế giới. Trở thành Cổ Trần Sa thuộc hạ. Mới có thể chạy trốn bị thôn phệ trở thành chất dinh dưỡng vận mệnh. Đáng tiếc là hiện tại hai người này đối với thế giới cũ đều mắt nhìn chằm chằm. Hơn nữa đối với Cổ Trần Sa đều hận thấu xương. Căn bản không khả năng nương nhờ vào. Đã như thế, hai người kia kết cục sẽ vô cùng sự thê thảm. Bất quá Cổ Trần Sa cũng thấy không rõ lắm hai người này rốt cuộc là bị ai cắn nuốt. Đây là hắn duy nhất thấy không rõ lắm địa phương. Cái kia vương tỏa, đáng sợ kia bản nguyên. Cái kia phụ thân Cổ Đạp Tiên ý chí đã bị ô nhiễm. Cổ Trần Sa lại lần nữa nhìn về phía thế giới cũ nơi sâu xa nhất. Thế giới cũ nơi sâu xa nhất, chính là cái kia cổ quái kỳ lạ không gian. Trong không gian, là to lớn thần điện. Bên trong thần điện, là cái vương tỏa. Vương tỏa bên trên. Ngồi Thiên Phù Đại Đế Cổ Đạp Tiên thân thể. Lúc này Cổ Đạp Tiên không phải thời điểm đó Cổ Đạp Tiên, mà chính là một cái lớn lên giống hình thể mà thôi. Chân chính Cổ Đạp Tiên đã cùng thế giới cũ thiên đạo bản chất dung hợp lại cùng nhau. Bất quá Cổ Trần Sa nghĩ đem phụ thân giải cứu ra. Đương nhiên, muốn giải cứu tuyệt đối không có dễ dàng như vậy. Nhất định phải chờ thế giới cũ chủ giác xuất thế, trấn áp chi, sau đó chậm rãi tinh luyện, lúc này mới có thể thành công. Hiện tại tuyệt đối không phải thời điểm. Vèo, Cổ Trần Sa đi bộ nhàn nhã, cũng đi tới bên trong tòa đại điện này. Đối mặt cái kia vương tỏa, Chu Dương đi tới nơi này không biết hao phí bao nhiêu thời gian. Mà Cổ Trần Sa chính là một bước liền bước vào trong đó. Tự hồ chỉ muốn hắn tưởng thật rồi. Thế giới cũ hết thảy mọi thứ cũng có thể mặc cho hắn đến đòi lấy. Hắn đi tới vương tọa trước mặt. Chắp hai tay sau lưng. Nhìn vương tọa bên trên Cổ Đạp Tiên. Thở dài một tiếng. Thế giới cũ bản nguyên ý chí. Ngươi dãy dụa một ít gì đây. Cũ thời đại đã qua. Từ khi Vô Long Tâm Pháp sinh ra phía sau. Ngươi cũng biết. Thời đại trước. Bắt đầu tiêu vong, thiên địa chúng sinh đều ở đây mở hai tay ra, nghênh tiếp một cái tiệm thời đại mới đến, mà ngươi lại ngoan cố không thay đổi, thậm chí nghĩ đem chúng sinh lại lần nữa kéo dài tiến nhập thời đại hắc ám. Ngươi cảm giác mình có thể thành công, Cổ Trần Sa, đến tột cùng ai có thể nắm bắt thời đại mới. Vậy còn rất khó nói, kỳ thực ngươi cũng biết. Thế giới cũ cùng tân thế giới có thể kết hợp với nhau. Ngươi cũng bất quá là một cái biến dị thân thể. Sau này thời đại, không thuộc về ngươi. Này thế giới cũ ý chí bản nguyên nói. Ngươi nói với ta như vậy lời. Sẽ không sợ ta đem ngươi trấn áp luyện hóa. Cổ Trần Sa khuôn mặt mang theo mỉm cười. Tựa hồ ở và bạn tán gẫu. Ngươi nếu là có bản lãnh này, đã sớm động thủ. Hà tất chờ tới bây giờ, thế giới cũ ý chí bản nguyên nói, còn có, ngươi cho dù có năng lực này, ngay cả ta đồng thời trấn áp, ta biết tự mình nổ tung, để cho ngươi thế giới cũ cũng hủy diệt. Bây giờ cái thời đại này, xảy ra một cái kỷ nguyên mới thay đổi thời đại, ngươi và ta chỉ cần một phe thôi thúc thần thông, đều sẽ lên phản ứng dây chuyền. Ta biết ngươi muốn từ trong cơ thể ta, đem Cổ Đạp Tiên ý chí tách ra ngoài. Đáng tiếc này cũng không làm được. Ta và ngươi nói nhiều như vậy làm gì? Cổ Trần Sa nghe thấy câu nói này, Thấy buồn cười, ngươi kỳ thực cũng không phải là loài người. Không có tình cảm của chính mình. Từ trình độ nào đó tới nói, ngươi bất quá là một cái hệ thống mà thôi. Ngươi cuối cùng vẫn là muốn tuyển chọn một cái khí số to lớn người. Mới có thể khiến được bản thân thực thể hóa, thành là chân chính người. Bất quá kết cục của ngươi cũng rất thê thảm, nên bị cái kia khí số to lớn người cắn nuốt, cuối cùng tác thành cho hắn. Ta chờ đợi người kia còn không có có xuất hiện, thậm chí ngươi cũng không biết cái này người rốt cuộc ai. Cái kia nuốt chừng người của ngươi, mới là của ta cuối cùng kẻ địch. Vận mệnh không phải ngươi nhìn thấy như vậy. Thế giới của ý chí bản nguyên nói, người cuối cùng cũng sẽ bị người cắn nuốt. Tân thế giới chủ giác cũng không phải là ngươi. Sau cùng tranh đấu cùng chiến đấu, không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi bây giờ là không ai địch nổi. Nhưng cuối cùng kết cục của ngươi cũng là của người khác chất dinh dưỡng cùng quân lương. Điểm ấy ta cũng thấy rất rõ ràng. Đáng tiếc là người trong cuộc mơ hồ. Ngươi coi như là thủ đoạn thông thiên, cũng thấy không rõ lắm điểm ấy. Không tồi không tồi, cổ Trần Sa cười ha hả. Ngươi nói ngược lại có chút đạo lý. Ở ta không có luyện thành bất hủ tầng thứ 10 phi hữu vô bất hủ trước. Đích xác có chút đồ vật thấy không rõ lắm. Có thể chính là bởi vì như vậy, mới có ý tứ. Cổ Trần Sa, của ngươi cục diện bắt đầu mất khống chế. Sự tình đối với ngươi mà nói cũng không phải là rất thú vị. Thế giới cũ bản nguyên ý chí liên tục cười lạnh. Ta này cái bên trong thần điện còn xin ngươi ly khai. Ầm ầm, từng luồng sức mạnh sinh ra, muốn đem cổ Trần Sa gạt ra khỏi đi. Nếu như là Chu Dương sớm đã bị nặn ra đại điện, có thể cổ Trần Sa thực lực so với Chu Dương đâu chỉ mạnh mẽ gấp trăm lần. Hắn ở như nước thủy triều lực lượng trước mặt, vẫn không nhúc nhích, này thế giới của ý chí ở trước mặt hắn, thật sự là có vẻ nhỏ yếu, không có tác dụng. Cổ Trần Sa vung vung tay, ngươi không muốn lãng phí lực lượng, ngươi nếu như có thể tìm tới vậy chân chính chủ giác, cùng hắn dung hợp, ngược lại có thể đánh với ta một trận. Tuy rằng cổ Trần Sa chống lại rồi này bài xích sức mạnh, nhưng hắn cũng không động thủ, cũng không có phong ấn trước mắt thế giới của ý chí bản nguyên. Chỉ là mặc cho thế giới của ý chí triển khai. Rất lâu phía K8QM3 sau, thế giới của ý chí bản nguyên căn bản không làm gì được. Chỉ có ngừng tay, cổ Trần Sa xoay người rời khỏi nơi này. Ở đây cũng chuyện như vậy. Thế giới của ý chí trước sau cũng là một vật chết. Tuy rằng hắn nắm giữ lớn vô cùng sức mạnh, có thể căn bản không có tâm linh, cũng không thể thức tỉnh tự thân tâm linh lực lượng. Đây chính là hắn cùng người khác nhau. Này đoàn giống thiên phù đại đế cổ đạp tiên đồ vật. Cho dù là có thể hủy diệt vô số tồn tại, nhưng hắn không có mình tâm. Nói cách khác, coi như là tu hành vô long tâm pháp, kỳ thực cũng là vô căn chi nguyên. Không có bất kỳ sức mạnh có thể từ trong đó phun trào khỏi đến. Mà trong thiên địa vạn vật sinh linh, hữu tâm liền có thể lấy gọi là người. Đây chính là người cùng những thứ khác khác nhau. Vì lẽ đó cổ Trần Sa không để ý cái này thế giới cũ bản nguyên ý chí. Khi thế giới cũ bản nguyên ý chí cùng một cái nào đó sắp sinh ra chủ giác kết hợp phía sau, đã biến thành chân chính người. Có mình, nội tâm, như vậy sức mạnh của người này mới có thể chân chính khủng bố. Có thể đối với cổ Trần Sa tạo thành uy hiếp. Bên trong đất trời, chỉ có người mới có thể đối phó cổ Trần Sa. Chính xác tới nói, cần phải chỉ có nhân tâm mới có thể đối phó cổ Trần Sa. Trời cao không tính, cao nhất phải là lòng người. Cái này cũng là từ cổ Trần Sa lúc mới bắt đầu. Cũng biết một cái chân lý, ở hắn 15 tuổi bao giờ, thu được tế thiên phù chiếu, nắm giữ thiên tử phong thần thuật, cái kia thiên tử phong thần thuật cuối cùng một chiêu, chúng sinh đồng tâm, chính là như vậy, thế giới cũ, gió nổi mây vẩn, áp chế người nội tâm, đáng tiếc là, Người nội tâm không thể bị áp chế ở. Ta bố trí xuống tới ảo thuật thế giới. Tuy rằng ở cũ bên trong thế giới bị rất lớn áp chế. Mà dù sao vẫn có thể thôi thúc sức mạnh tâm linh triển khai ảo thuật. Cổ Trần Sa lần thứ hai quan sát toàn bộ thế giới cũ. Ở mới bên trong thế giới. Tất cả mọi người không biết dựa vào nuốt chửng đến tăng lên chính mình. Mà là dựa vào sáng lập, phát ra, thu được sự sống vĩnh hằng. Sẽ không tử vong, mà ở cũ bên trong thế giới. Dựa theo đạo lý, cần phải là không có khả năng có tân thế giới đồ vật. Năng lượng tuyệt đối thù hằng. Mọi người còn là dựa theo nguyên lai quy tắc. Muốn tu luyện tới cảnh giới tối cao. Trước tiên từ ngoại giới ăn đồ ăn, đan dược, hấp thu linh khí, tiên khí, hỗn độn nguyên lực, tín ngưỡng chi lực, hoặc là luyện hóa kẻ địch, thu được khí số, các loại, nhưng là, hiện tại cũ bên trong thế giới, vẫn cứ có khổng lồ ảo thuật sư tồn tại. Này cái hệ thống cố nhiên không có lấy trước như vậy mạnh mẽ, mà dù sao còn đang tồn tại. Chẳng khác gì là cho thế giới cũ một ít tì vết. Không bằng tân thế giới như vậy hoàn mỹ. Đây chính là cổ Trần Sa năm đó bố cục cùng mưu tính. Hơn nữa thế giới cũ không thể tiêu diệt ảo thuật sư. Bởi vì ảo thuật sư bản thân thật sự là quá mạnh mẽ. Đệ nhất hắn không cần ngoại giới bất kỳ tài nguyên. Không cần ăn cơm uống nước. Hấp thu linh khí. Hoàn toàn là tự mình một thể. Loại này người làm sao có thể bị tiêu diệt. Còn có một chút chính là lúc trước tứ giới hợp nhất. Ảo thuật thế giới sức mạnh của bản thân sáp nhập vào cũ bên trong thế giới. Chẳng khác gì là đoạt lấy thế giới cũ cổ phần. Đã như thế, thế giới cũ muốn phai mở ảo thuật thế giới. Kỳ thực cũng hết sức gian nan. Chỉ có chờ đợi chủ giác xuất thế. Nhất thống thiên địa, dựa vào sức mạnh to lớn. Xoay chuyển càn khôn, cổ Trần Sa hơi chuyển động ý nghĩ một chút, có thể trải rộng thế giới cũ mỗi một góc. Hắn đang quan sát những ảo thuật sư kia sinh tồn trạng thái. Ảo thuật thế giới coi như là hắn khổ tâm sáng lập. Những ảo thuật sư kia cũng là tiếp nhận rồi hắn tân thế giới lý niệm. Làm sao vận dụng tâm linh lực người? Đối với cái này những người này, có thể nói là cổ Trần Sa con dân. Hắn tự nhiên rất là yêu quý. Đáng ghét, vùng thế giới này quy tắc đối với ảo thuật sự áp chế càng ngày càng lợi hại. Ta nguyên bản hỏa cầu thuật một khi thôi thúc, có to bằng vại nước, nhưng là bây giờ thôi thúc, chỉ có đậu tầm hơi nhỏ. Hơn nữa ta cảm giác được chúng ta ảo thuật lực lượng nguyên tuyền. Tâm linh của chính mình, tựa hồ từ từ bịt kín bụi trần, thâu suất đường ống bị bế tắc. Ở một cái sơn dã bên trong, ảo thuật sư đường xuyên trên người toàn bộ là vết đao. Tựa hồ ở bị người đuổi giết, hắn thúc giục bốn cái ảo thuật. Thuật ẩn thân, mùi biến mất thuật, thanh khiết thuật, khôi phục thuật. Nguyên bản triển khai này bốn cái ảo thuật hắn dễ như ăn cháo. Đáng tiếc là, hiện tại hắn thôi thúc này ảo thuật lại có chút thở hồng hộc. Siêu siêu siêu. Mấy cái người truy sát bay xuống. Mấy người này, trên người mặc đen kịt áo giáp, mang theo ác ma mặt nạ, tay cầm loan đao, hung thần ác sát, trong cơ thể tản mát ra sức mạnh to lớn. Người ảo thuật sư này đường xuyên lại biến mất rồi. Một người hướng bốn phía nhìn một chút, lại không có phát hiện bất kỳ động tĩnh nào. Ngọn núi này đầu đâu đâu cũng có thấp bé lùm cây. Căn bản không cách nào giấu người. Nhưng dù là không phát hiện được bất kỳ tung tích nào. Những ảo thuật sư này phi thường giảo hoạt. Bọn họ ảo thuật thay đổi thất thường. Này đường xuyên hóa ra là ảo thuật đế quốc người. Sau đó ảo thuật đế quốc tan vỡ. Hắn lại dám ẩn núp tiến nhập thiếu chủ quốc gia. Ý đồ tiến hành ảo thuật phục hồi. Quả thực tội ác tay trời. Cách chương.